Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hẻm hun hút ánh sáng, chỉ có vài tia nắng rơi rớt lẻ loi qua những khe hở. Cố Viễn Sâm quỳ nửa gối xuống nền đất, lặng im rất lâu. Anh từng nghĩ, Quý Mạc xóa ký hiệu theo yêu cầu của mình thì hẳn anh phải nhẹ nhõm, phải cảm thấy yên tâm, đó mới là phản ứng hợp lý của một người bình thường. Thế nhưng khi đối diện với dáng vẻ gầy guộc trước mắt, trong lòng anh lại như chiếc thuyền nhỏ trong chành giữa sóng gió. Chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau mà Quý Mạc phải chịu đựng khi xóa ký hiệu, lồng ngực anh lại nhói lên từng cơn. Không chỉ đau lòng, anh còn âm thầm tự trách mình ngày ấy đã nói ra những lời tuyệt tình đến vậy. Nhưng lý trí lại không cho phép anh yếu lòng, Quý Mạc đã lừa dối anh quá nhiều, hoàn toàn không xứng đáng để được đồng cảm. Chỉ là một kẻ nói dối thôi, vậy mà anh còn định mềm lòng bao nhiêu lần nữa. Cố Viễn Sâm biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn không tránh được việc tự dấn thân vào mớ cảm xúc rối bời. Bởi suốt hơn một tháng qua, cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn là bao. Ban ngày, anh vùi đầu vào công việc đến tận khuya mới chịu rời khỏi văn phòng, khiến trợ lý Tiểu Trần than trời không dứt. Tan ca rồi anh chẳng buồn quay về biệt thự nhà họ Cố, hoặc là đến quán bar, hoặc là một mình ngồi chết lặng trong căn hộ trống rỗng. Điều khiến anh không ngờ nhất là trước khi rời đi, Quý Mạc đã dọn dẹp căn hộ ấy gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng ngủ, hành lý của Quý Mạc chẳng thiếu món gì. Cậu như thể đã bỏ lại tất cả, giống hệt những nhân vật trong phim, sau khi bí mật bị vạch trần, chỉ còn cách lặng lẽ rút lui. Gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên không một lời chia tay, Cố Viễn Sâm không để ai động đến những đồ vật mà Quý Mạc để lại. Ngược lại, anh còn phát hiện một chiếc hộp sắt cỡ nhỏ mà cậu để quên. Mã khóa của nó không khó đoán, chỉ mất chưa đến nửa giờ là anh đã cho người mở ra được. Bên trong là hàng loạt lọ pheromone hương hoa hồng xếp ngay ngắn như một bộ sưu tập. Lỡ tay làm vỡ một lọ, hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa. Nhưng kỳ lạ thay, thứ mùi hương từng khiến anh say đắm khi còn trên người Quý Mạc, nay lại khiến anh chẳng cảm nhận được chút dễ chịu nào. Thật kỳ lạ, tựa như chính khoảnh khắc đó, anh đang dùng sự chán ghét để phủ nhận toàn bộ lời nói dối của Quý Mạc vậy. Theo yêu cầu của Viên Lập, anh đã giao toàn bộ số pheromone ấy lại cho Quý Mộc. Cố Viễn Sâm rất mệt, anh không muốn ngủ ở phòng ngủ chính nữa, nơi đó vương đầy dấu vết của Quý Mạc. Cuối cùng, anh chỉ có thể nằm ở phòng phủ, đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Anh bắt đầu dựa vào rượu để làm tê liệt cảm xúc, để khiến mình không còn nghĩ ngợi. Thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những ký ức về Quý Mạc lại trào dâng như thủy triều. Có ngọt ngào, có đau khổ, đủ đầy cả những điều tốt đẹp lẫn cay đắng. Trong mơ, gương mặt đẫm nước mắt của Quý Mạc hiện ra rõ ràng khiến anh rối loạn tâm trí. Bao nhiêu ly rượu cũng không thể xóa nhòa được hình ảnh đó. Vì thế, mỗi ngày Cố Viễn Sâm chỉ ngủ được 2-3 tiếng. Khi tỉnh, anh lấy công việc nhồi nhét vào từng góc óc não. Khi ngủ, anh không thể kiểm soát được những giấc mơ. Cơ thể anh như một cỗ máy bị lắp bánh răng không ngừng quay, chỉ biết tiêu hao từng chút sức lực một. Đã từng có lúc, Lục Thu Viễn tìm đến khuyên nhủ, còn kể lại chuyện ông từng gặp Viên Lập Mân. Nhưng trong lòng Cố Viễn Sâm lúc ấy chỉ còn lại sự lừa dối của Quý Mạc, và anh cố chấp không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng có trái tim, cũng biết đau, và lần này, anh thật sự không muốn tiếp tục nữa. Anh nói với Lục Thu Viễn, dù là Quý Mạc nào đi nữa, con cũng không muốn có liên hệ gì với nhà họ Quý thêm lần nào nữa. Nếu ba vẫn còn cố chấp theo đuổi thứ gọi là độ tương thích pheromone, thì con chỉ có thể khiến ba thất vọng thôi. Anh là người thừa kế dòng máu của Lục Thu Viễn, một alpha ưu tú, kiểm soát pheromone cực kỳ giỏi. Trong mắt anh, cái gọi là độ tương thích chẳng đáng là gì. Anh cũng không để Lục Thu Viễn nói thêm, chỉ dùng cách tự hủy hoại bản thân để làm tê liệt nỗi đau trong lòng. Năm xưa khi bị từ chối, anh đã từng tổn thương một lần. Còn giờ là lần thứ hai, và Cố Viễn Sâm tự nhủ sẽ không có lần thứ ba. Anh muốn bứt bỏ Quý Mạc ra khỏi tim mình, nhổ tận gốc, không để sót lại một chút gì. Mãi cho đến nửa tháng trước, khi thể lực cạn kiệt, Cố Viễn Sâm ngất xỉu ngay giữa cuộc họp. Lúc tỉnh dậy, anh thấy cả Lục Thu Viễn và Cố Kiềm Minh đều đang ngồi bên giường bệnh. Hiếm khi gia đình ba người họ có thể yên tĩnh bên nhau như vậy. Lục Thu Viễn vẫn mặc nguyên bộ đồng phục công tác, Còn Cố Kiểm Minh thì mang bộ Âu phục khi đi công tác chưa kịp thay ra. Cố Viễn Sâm thấy hơi áy náy, vừa định mở lời thì đã bị Lục Thu Viễn cắt ngang. Còn rốt cuộc là Cố chấp giống ai chứ? Bên cạnh, Cố Kiểm Minh rất muốn nói, giống anh. Nhưng ông không dám, bởi ngay giây tiếp theo, viền mắt Lục Thu Viễn đã hoe đỏ. Còn không thể cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thế này nữa. Bắt đầu từ ngày mai, dọn về nhà sống, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ, làm việc 8 tiếng một ngày, tuyệt đối không được tăng ca. Nhưng tốt nhất là dạo này đừng đến công ty, chuyện bên đó để cha con lo. Ông lại trở về dáng vẻ khi Cố Viễn Sâm còn nhỏ, chuyện gì cũng lo, cũng sợ con mệt. Con không sao, Cố Viễn Sâm nhìn lên bình truyền dịch treo trên đầu giường, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Lục Thu Viễn khẽ lau khóe mắt, chuyện độ tương thích là lỗi của ba, năm đó ba không nên ép con như vậy, từ giờ trở đi nhà mình sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Quý. Yêu đương gì đó, con muốn yêu ai thì yêu, không cần quan tâm đến cái gọi là phù hợp. Nữa, Cố Viễn Sâm không nói gì, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Cố Kiểm Minh đưa tay đặt nhẹ lên vai Lục Thu Viễn. Lần này Lục Thu Viễn không gạt tay ông ra. Cố Kiểm Minh nói khẽ, để thằng bé ngủ thêm chút đi, em cũng nên về nghỉ ngơi một lát. Tôi không mệt, vừa tăng ca thâu đêm, làm sao mà không mệt, để anh ở lại với Viễn Sâm, em về nghỉ đi. Anh gọi tài xế đưa em về, đừng tự lái xe, không an toàn. Lục Thu Viễn không chịu, cuối cùng vẫn bị Cố Kiểm Minh ép đưa ra ngoài. Trước khi đi, ông còn dặn, trong bình giữ nhiệt là cháo chị Trương nấu đem tới, lát nữa nhớ cho nó ăn. Anh biết rồi, nó mà không còn sức thì anh đút cho nó ăn. Đút từ từ thôi, đừng để Viễn Sâm bị nghẹn. Thật ra cũng không đến mức đó, hay là để tôi ở lại đi. Cố Kiểm Minh, ông đưa tay cản Lục Thu Viễn lại, nói nhỏ, để anh đút cho nó. Cuối cùng cũng tiễn được Lục Thu Viễn về nghỉ, Cố Kiểm Minh quay lại phòng bệnh. Ông rót một bát cháo gà từ bình giữ nhiệt ra. Trên giường bệnh, Cố Viễn Sâm mở mắt ra, vừa ngửi thấy mùi cháo gà liền nói. Cha, con không đói. Không đói thì cũng nên ăn một chút. Bác sĩ bảo dạo này con ăn uống chẳng được bao nhiêu, thể lực yếu hẳn đi. Cố Kiểm Minh bước đến, nhẹ nhàng đỡ anh dậy, múc một muỗng cháo đưa tới miệng. Há miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ba con bảo cha đốt đấy. Thật ra không cần đâu. Cố Viễn Sâm không quen với sự chăm sóc thế này của cha. Liền cầm lấy bát uống qua loa mấy ngụm rồi đặt xuống. Chẳng còn khẩu vị gì nữa. Cố Kiểm Minh ngồi xuống bên mép giường. Mái tóc hai bên đã điểm vài sợi bạc. Nhưng nhìn tổng thể ông vẫn không quá già. Thậm chí so với người cùng tuổi còn trẻ hơn đôi chút. Ông là người ít nói. Vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị khiến người khác khó mà thấy được sự dịu dàng. Hai người cứ lặng im ngồi như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Khi Cố Viễn Sâm định lên tiếng bảo ông về nghỉ thì Cố Kiểm Minh bỗng chậm rãi cất lời. Thật ra, bà con rất hối hận. Ông nói, ông ấy nghĩ rằng vì sự cố chấp của bản thân mà khiến con phải trải qua tất cả những chuyện này, mới thành ra thế này. Khi cha đến, thấy ông ấy ngồi bên giường con mà khóc. Nhưng vừa thấy cha, liền lau vội nước mắt, có lẽ là không muốn bị cha nhìn thấy. Hôm đó, sau khi gặp Viên Lập Mân xong, ba con liền đến tìm con. Nhưng vừa nghe xong ông ấy nói đến mục đích, con đã đuổi ông ấy ra ngoài, còn nổi giận với ông ấy nữa. Con xin lỗi, cha, Viễn Sâm, con phải hiểu rõ một điều. Giọng Cố Kiểm Minh trầm hẳn xuống. Công ty hiện tại vẫn là của ta, và ba con là bạn đời hợp pháp của ta. Con không có quyền đuổi ông ấy ra khỏi văn phòng, càng không nên để ông ấy phải rời đi trong day dứt và tự trách. Câu, xin lỗi, đó, con nên nói với ông ấy. Ngày hôm đó, giữa Cố Viễn Sâm và Lục Thu Viễn đã xảy ra một cuộc cãi vã. Thật ra, chính xác hơn là Cố Viễn Sâm mất kiểm soát một cách đơn phương. Anh như trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn vẻ điềm đạm nho nhã thường thấy, cũng chẳng còn sự nhẫn nại thường ngày. Một cơn giận âm ỉ bốc lên trong anh, không có lối thoát, và bất cứ ai nhắc đến Quý Mạc cũng khiến anh bực bội. Lục Thu Viễn lại đúng lúc bước thẳng vào, họng súng, ấy, đợi đến khi bình tĩnh lại, Cố Viễn Sâm mới cảm thấy hối hận, nhưng lại chẳng kịp mở miệng xin lỗi. Mọi thứ trong lòng anh rối như tơ vò, một vị đắng dâng lên nơi đầu lưỡi, anh không thể phân biệt nổi là vị gì. Con sẽ đi xin lỗi ba, Cố Kiểm Minh khẽ gật đầu, cuối cùng. vẫn là Cố Viễn Sâm mở lời trước. Cha, người nghĩ con có nên nghe lời ba con, đến tìm cậu ấy thêm một lần nữa không? Tùy con, điều quan trọng là con muốn gì? Cố Viễn Sâm cúi đầu, giọng lạc đi. Con rất muốn gặp em ấy. Mấy ngày nay càng cố phủ nhận thì trong đầu con lại càng hiện lên hình ảnh em ấy. Con cũng không hiểu nổi mình nữa. Cố Kiểm Minh lặng lẽ nhìn anh. Ban đầu ta vốn không muốn đồng ý cuộc hôn nhân này. Là ba con cứ một mực khăng khăng cho rằng độ tương thích của hai đứa là hiếm thấy. Ông ấy không muốn con đi lại con đường như ông ấy đã đi, đi đến một cuộc hôn nhân không viên mãn. Ta hiểu, bởi chính cuộc hôn nhân giữa ta và ông ấy cũng chẳng thể xem là trọn vẹn. Cho nên ta không ngăn cản, nhưng nhà họ Quý chung quy lại vẫn là một cái hố không đáy. Lòng tham, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Bây giờ cắt đứt với nhà họ Quý cũng tốt, nhưng khoảng trống trong tim con sớm muộn gì cũng phải có thứ gì đó lấp đầy. Con buồn vì bị cậu ấy lừa dối, là vì con đã thật lòng. Con không cam tâm cứ thế mà buông tay, nếu trong lòng con vẫn chưa nguôi được, vậy thì hãy đi hỏi cho rõ, điều tra cho đến cùng. Khi đã hiểu hết mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định, như vậy cũng chẳng phải chuyện xấu. Ông nói, đừng dùng kiểu trốn tránh trẻ con như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viễn Sâm, con đâu còn nhỏ, hãy tự đưa ra quyết định của mình đi. Nếu Quý Mạc thật sự xấu xa đến tận cùng, thì buông bỏ cũng không khó. Nhưng nếu phía sau còn ẩn giấu quá nhiều điều, thì việc có tiếp tục hay không, phải do chính Cố Viễn Sâm quyết định. Nói xong, Cố Kiểm Minh cũng không rời đi. Ông ở lại bên cạnh Cố Viễn Sâm. Hôm nay lẽ ra là một ngày làm việc bận rộn, vậy mà ông đã hoãn lại tất cả. Thời gian trôi quá nhanh, đến khi ngoảnh lại ông mới chợt nhận ra mình đã cùng con trai nói về những chuyện như thế này. Trong lòng không khỏi thở dài, thì ra, cha con cũng có ngày cần ngồi xuống mà bàn chuyện tình cảm. Cuộc đối thoại hôm đó để lại trong lòng Cố Viễn Sâm ấn tượng khắc sâu. Hiếm lắm mới có một lần hai cha con nói chuyện không phải vì công việc. Cũng chính vì vậy, giờ phút này, khi đối diện với Quý Mạc trước mặt, bao nhiêu câu hỏi dồn nén trong lòng Cố Viễn Sâm đều mắc nghẹn nơi cổ họng, đều muốn nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mà bên này, thấy Cố Viễn Sâm không lên tiếng, Quý Mạc càng thêm hoảng hốt. Cậu biết mình không có chút tự tin nào để vùng khỏi bàn tay của một alpha cao lớn như anh. Tuyến thể sau gáy không biết vì sao lại bắt đầu đau nhức từng cơn, chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi là có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cậu phải kéo dài thời gian chờ đến khi Hàn Sâm tới đón. Tuyệt đối không thể để bị Cố Viễn Sâm đưa đi. Quý Mạc nuốt khan một ngụm nước bọt, quay lưng lại, tựa vào tường, giọng khan khan. Học trưởng, em đã xóa ký hiệu triệt để rồi. Sau khi xóa, nhà họ Quý và nhà họ Cố không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Em biết anh tức giận, nhưng tuyến thể của em không ổn lắm. Cậu cố gắng nói thật, giữ lại một tia hy vọng. Cho dù có cắt tuyến thể của em để ghép cho Quý Mộc cũng chưa chắc đã phù hợp. Cố Viễn Sâm bỗng siết chặt tay, giọng trầm xuống. Cắt tuyến thể của em, cho Quý Mộc, thế nhưng, Quý Mạc lại ngỡ rằng anh đang cố tình hỏi lại, chỉ để sỉ nhục sự bội tín của cậu. Bởi từ đầu đến cuối, đây chính là điều kiện mà Quý Mạc đã chấp thuận với nhà họ Quý. Nếu thất bại, tuyến thể của cậu sẽ thuộc về Quý Mộc. Vật đổi vật, đơn giản vậy thôi. Quý Mạc chưa bao giờ là người cao thượng. Nói về nhân cách, cậu từng ích kỷ hơn nhiều người, chỉ vì muốn sống sót. Nhưng giờ phút này, cậu không còn muốn dối trá nữa. Nếu em quay về nhà họ Quý, họ thật sự sẽ không tha cho em đâu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Học trưởng, em có quá nhiều khó khăn. Những điều em nói ra, anh sẽ không hiểu, cũng không tin. Nhưng xin anh hãy cho em một con đường sống. Em sẽ ghi nhớ ân tình này suốt đời. Cậu ngừng một chút, rồi nói rõ ràng từng chữ. Em hứa với anh, chỉ cần hôm nay anh buông tha cho em, cả đời này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu sẽ trốn đi, thuận theo số mệnh của mình, ẩn nấp trong bóng tối, sống một cuộc đời không ánh sáng. Quý Mạc vẫn không ngừng cầu xin, van vỉ, gần như dập đầu trong từng lời nói. Nhưng nét mặt của Cố Viễn Sâm vẫn trầm mặc, không hề lay chuyển. Cậu hoàn toàn không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì. Và giờ đây, cậu cũng chẳng dám tự mình phỏng đoán thêm điều gì nữa. Nước mắt một khi rơi xuống trước mặt Cố Viễn Sâm, liền trở thành thứ vô dụng. Sợ bị anh chán ghét, Quý Mạc vội đưa mu bàn tay lên lau vội đi những giọt nước còn vương trên má. đầu gối cậu rớm máu, trông ghê người, nhưng so với cơn đau nhức âm ỉ nơi tuyến thể, thì thế này chẳng đáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gò má cũng bị chảy xước, dính chút bụi bẩn, khiến khuôn mặt cậu trông càng thêm nhếch nhác. Cố Viễn Sâm không muốn nhìn thêm một giây nào nữa cái vở kịch khổ đau của Quý Mạc. Đến tận giờ, anh vẫn không rõ nước mắt cậu là thật hay giả. Không do dự thêm, anh cúi người bế thốc cậu lên, hành động khiến Quý Mạc hoảng sợ như phản xạ tự nhiên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, y hệt như trước đây. Băng gạc quấn nơi cổ rơi lại phía sau, để lộ vết thương sau gáy đã đóng vảy vì cuộc xóa bỏ ký hiệu. Thô ráp, xấu xí, gai mắt, học trưởng, Quý Mạc khẽ giãy giụa, không dám cử động mạnh. Cố Viễn Sâm chỉ lạnh nhạt nói, đến bệnh viện trước đã. Hàng mi Quý Mạc cụp xuống, lo lắng chĩu nặng trong đáy mắt. Cậu gần như không còn chút sức lực nào để trốn chạy nữa, nhưng vẫn yếu ớt thử phản kháng. Cũng vì thế, Cố Viễn Sâm lại mở miệng. Đừng động đậy, tôi sẽ không giao em cho nhà họ Quý. Anh nói thêm, Quý Mạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thấy phần cằm lún phún râu của anh, giọng run run. Thật, thật sao? Cố Viễn Sâm không nhìn cậu lấy một lần, chỉ vừa đặt cậu vào ghế phụ trong xe, cài dây an toàn cho cậu vừa nói. Em là một con người, không phải món đồ. Tôi không có quyền giao em cho ai. Tôi chỉ có vài điều chưa rõ muốn hỏi em. Hoặc là, em có thể chủ động nói cho tôi biết. Từ lúc bắt đầu trò lừa đảo này, đến khi nó kết thúc, tôi muốn biết toàn bộ sự thật. Quý Mạc vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh, có tin lời em nói không? Cậu cứ nói trước, tôi sẽ tự điều tra. Dù vẫn chưa chịu hoàn toàn tin tưởng, nhưng với Cố Viễn Sâm, đây đã là một bước tiến rất lớn. Quý Mạc không hiểu, cậu cúi đầu, khẽ hỏi. Vì sao tự nhiên anh lại muốn biết hết sự thật? Rõ ràng đêm hôm đó anh chẳng buồn nghe cậu giải thích lấy một câu. Cố Viễn Sâm không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, cố tình đáp lạnh lùng. Em lừa tôi lâu như vậy, tôi có quyền biết. Chờ em trả lời xong hết mọi câu hỏi, tôi sẽ không giam giữ em, cũng sẽ không nói với nhà họ Quý em đang ở đâu. Tim Quý Mạc lại nhói lên một cái. Cậu dường như đang dần quen với kiểu đối xử dứt khoát và lý trí ấy của Cố Viễn Sâm. Cậu nhẹ giọng nói, cảm ơn anh, cậu vẫn luôn nói cảm ơn, mà chẳng biết mình đang cảm ơn điều gì. Dường như chỉ còn câu nói ấy để giữ lại một chút lễ nghĩa cuối cùng. Nhưng thực ra lại chỉ càng khiến bầu không khí thêm phần gượng gạo. Đúng lúc này, Cố Viễn Sâm nhận được một cuộc gọi. Nghe xong anh tắt máy, xoa nhẹ thái dương, bất đắc dĩ nói. Trạch An và Tiêu Thừa cũng đang ở gần đây, là lén theo tôi tới. Cố Viễn Sâm ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mở bản đồ định vị rồi rẽ về phía bệnh viện gần nhất. Cách Trương.